Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 132. Chính văn đệ 1134 chương ta phải rời khỏi Tư Mệnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Vi Lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới thần nữ sẽ yêu ngươi như vậy một người, mặc kệ bổn tọa là cái dạng gì người. Bổn tọa đều là Vân Giao ái người, hơn nữa là cuộc đời này duy ái, Bách Lý Cảnh Ca nghe Tư Mệnh nói. Lại mở miệng nói, rất là bình đạm đến trần thuật, không hề có muốn tú ân ái ý tứ. Nhưng mà, mỗ Tư Mệnh chính là không thể hiểu được bị Bách Lý Cảnh Ca cấp tú vẻ mặt. Bất quá, nơi này xác thật là chỉ có hai lựa chọn, không có lựa chọn khác. Tư Mệnh thanh âm lại vang lên. Bổn tọa nói qua, bổn tọa chỉ cần Vân Giao, bằng không chúng ta liền cá chết lưới rách. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lãnh trầm nói. Một đôi huyết trong mắt, hồng liên sinh động như thật, thần nữ trước kia nói qua, nàng sẽ không yêu bất luận kẻ nào, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ này vừa động tâm, nhưng thật ra yêu như vậy thâm tình một người, với ngươi mà nói. Thần nữ so chi quyền thế cùng vĩnh hằng sinh mệnh lại như thế nào? Tư Mệnh thanh âm lại chậm rãi vang lên, giống như là nước chảy giống nhau chảy xuôi hơn người trái tim. Có thể đem trong lòng sao động đều cấp mặt bình. Vấn đề này, bổn tọa phía trước liền trả lời quá. Bất quá bổn tọa không ngại lại trả lời một lần. Vĩnh hằng sinh mệnh cùng ngập trời quyền thế. So với Vân Giao chi với ta? Quả thực không đáng giá nhắc tới, Bách Lý Cảnh Ca một thân ngạo cốt. Đứng ngạo nghễ với này phương tuyết trắng xóa trong thiên địa. Quanh thân đều có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Vân, ta đã biết, vừa mới ta theo như lời. Bất quá đều là vui đùa thôi. Thần nữ chỉ là ở kế thừa phía trước ký ức, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Phía trước hữu hảo nói chuyện. Ta cảm thấy liền không cần nói cho thần nữ. Tư Mệnh thanh âm lại vang lên. Rõ ràng là vô lại lời nói. Chính là nghe tới lại là như âm nhạc giống nhau êm tai dễ nghe. Cho nên, ngươi vừa mới đều là ở chơi bổn tọa. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Một đôi con ngươi hơi hơi mị mị. Hai tròng mắt chung không vui rõ ràng. Ha ha, ngươi cũng có thể coi như là ta đối với ngươi khảo nghiệm. Thần nữ cùng ta ở chung nhiều năm, chưa bao giờ động tâm quá, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra động tâm, ta tự nhiên muốn nhìn thần nữ động tâm đối tượng là ai. Cũng phải nhìn xem thần nữ động tâm đối tượng, hay không là nàng phu quân. Tư Mệnh nghe vậy, cũng không nóng nảy, thanh âm như cũ như tiếng nhạc giống nhau êm tai. Ta Tuyền, tự nhiên là ta phu quân. Tư Mệnh vừa dứt lời. Phía trước nằm thẳng ở giữa không trung Mục Vân Giao bỗng nhiên liền ở giữa không trung hư ngồi dậy. Nhìn mỗ một chỗ người thanh âm nhạt nhẽo nói. Tỉnh. Tư Mệnh nghe vậy, cũng không giận, cũng không xấu hổ nhẹ giọng nói. Nếu là còn không tỉnh, còn bị các ngươi vĩnh vô chừng mực đàm luận đi xuống sao? Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, thanh âm nhàn nhạt nói. Nhìn phía dưới đứng Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao đứng dậy, liền phi thân hướng tới Bách Lý Cảnh Ca nhào qua đi. Bách Lý Cảnh Ca bị Mục Vân Giao như vậy một phát. Lùi về phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững tới. Duỗi tay, động tác thân mật mà quát quát Mục Vân Giao chóp mũi. Đều là làm nương người, như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bột chộp. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, vậy ngươi nếu là ghét bỏ. Ta liền ở chỗ này, không quay về ngại ngươi mắt. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhăn nhăn mày, trong mắt xẹt qua một mặt không vui chi sắc. Ngươi nói cái gì? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút nguy hiểm con ngươi. Thè lưỡi, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Tư Mệnh, ta phải rời khỏi. Mục Vân Giao đứng vững lúc sau. Lại mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.